Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, trang 403. Thu Dụng đơn nguyên nội anh Tuấn nam nhân cố tình thật đúng là đề ra yêu cầu. Thậm chí hắn vẫn là cười. Ta rất đói bụng, ân, Jacob tiên sinh, tù phạm cũng đến có ăn cơm quyền lợi đi. Nơi này lại không phải thật sự ngục giam, ngực bài thượng viết, Jacob. Bê cấp nhân viên an ninh, thanh niên trừng mắt nhìn trừng mắt. Thấp giọng lẩm bẩm một câu cái gì, vai hề nghe thấy hắn nói chính là. Hắn không phải người, đáng chết, đừng quên điểm này, vai hề xác định vị này, Jacob, trong miệng nói, hắn, là bị giam giữ vai hề. Chính mình, thật là hiếm lạ. Từ hắn rời xa chân thật thế giới sau, đã thật lâu không có người dám không đem hắn đương, người, trên mặt hắn tươi cười càng thêm anh. Tuấn mà chân thành, bị xích trói buộc ở sau người đôi tay lại ẩn nấp động động. Ngài là mới tới hay sao? Tiên sinh, ngoặc kép, ta đã tới 2 tháng hảo sao? Jacob không hề xem giảo hoạt 134 hào. Ngữ khí đông cứng. Còn chưa tới cơm điểm, không ai có thể cho ngươi thêm cơm, chịu đựng đi, nói liền phải đem Thu Dụng đơn nguyên nhưng coi pha lê điều ám, một đạo giọng nữ đột. Nhiên từ sau lưng truyền đến, không cần đóng lại, ngươi đi tiếp tục tuần tra đi, hoàn toàn không có nghe được tiếng bước chân Jacob hoảng sợ, hắn đột. Nhiên xoay người, thấy một vị tóc đen nữ nghiên cứu viên đang đứng ở hắn phía sau. Nàng hai tròng mắt màu mắt phá lệ đen nhánh, sắc mặt phá lệ tái nhợt, nhìn không rất giống chân nhân, càng giống phương đông gương mặt quỷ hồn, nếu không phải thấy đối phương trên cổ treo công bài. Jacob cơ hồ muốn cho rằng có người nào hình Thu Dụng vật đột phá Thu Dụng xuất hiện ở hắn phía sau, đương kia trói lọi, S cấp nghiên cứu viên, nhưng làm không được giả. Cho dù là ở Black Iris Conference như vậy thiên tài khắp nơi đi tổ chức. Có thể bình thường, S cấp, nghiên cứu viên Jacob đến nay cũng chưa thấy được mấy cái, hảo. Tốt, là, nghiên cứu viên quyền hạn xa so nhân viên an ninh đại. Jacob đang muốn nghe lệnh rời đi. Vị kia tên là Lục Ngữ Nông, nghiên cứu viên rồi lại gọi lại hắn. Ngươi là mới tới hay sao? Jacob sửng sốt, như thế nào một cái hai cái đều cảm thấy hắn là mới tới. Không cần đưa lưng về phía Thu Dụng vật, không cần dễ dàng cùng Thu Dụng vật nói chuyện với nhau. Lục Ngữ Nông lạnh giọng nói, ở phát hiện Thu Dụng đơn nguyên dị thường chạm huống khi. Người đầu tiên nên làm chính là liên hệ Nathaniel, Jacob hơi xấu hổ mà gãi gãi đầu. Ngoặc kép là... Cảm ơn ngài nhắc nhở, kỳ thật ta đã tới 2 tháng, Lục Ngữ Nông nhìn hắn ngực bài liếc mắt một cái. Vậy ngươi vận khí thật là không tồi, Jacob nhân viên an ninh, Jacob, ngoặc kép, cảm ơn, hắn đi ra ngoài hảo xa, mới phản ứng lại đây. Vị kia S cấp nghiên cứu viên ý tứ đại khái là hắn có thể sống quá 2 tháng. Vận khí thật là không tồi. Vì cái gì có người sẽ dùng như vậy bình tĩnh lý trí ngữ khí cùng biểu tình khai trào phúng a? Ở vị kia may mắn B cấp nhân viên an ninh rời đi sau. Lục Ngữ Nông lúc này mới đem nhìn chằm chằm 134 hào Thu Dụng vật giấu ở sau lưng đôi tay tầm mắt. Chuyển qua hắn trên mặt, 201 đến 300 hào Thu Dụng đơn nguyên mới là nàng chủ yếu phụ trách khu vực. Nhưng này cũng không đại biểu cho nàng đối mặt khác Thu Dụng đơn nguyên không hiểu biết không quen. Thuộc, từ đánh số tới nói, 134 hào là tương đối lúc đầu Thu Dụng vật. Nhưng này gần đại biểu cho nó lần đầu tiên bị thành công Thu Dụng khi bài tử, lần đầu tiên Thu Dụng. Khi 134 hào hình thái vì một đoàn sáng lên trôi nổi xúc ti. Hư hư thực thực đặc tính, thao tác. Thu Dụng khó khăn, so dễ. Bản thân không có tự chủ công kích tính. Thuộc về đông đảo Thu Dụng vật chung tương đối bớt lo kia một loại. Nhưng có đôi khi. Càng là bớt lo Thu Dụng vật. càng là dễ dàng ở nghiên cứu viên không thể tưởng được dưới tình huống đột phá thu dụng. Tóm lại, 134 hào lại bị tìm trở về khi đã từ dị tưởng sinh vật hình thái chuyển biến thành ngụy nhân loại ký sinh thái. Bị ký sinh nhân loại sinh thời là cái anh tuấn đầu tư lừa dối phạm. Lợi dụng 134 hào đặc tính thao tác không ít nhà tư bản. Tạo thành nghiêm trọng tài chính chấn động, ở bị lại lần nữa thu dụng sau. 134 hào nhưng thật ra an tĩnh rất dài một đoạn thời gian. Cũng bắt chước nhân loại bình thường, biểu hiện ra bị giam cầm giam giữ lúc sau cảm xúc hỏng mất. Hậm hực hạ xuống trạng thái, đời trước nghiên cứu viên ở quan sát hắn trong quá trình. Từng bị nên thu dụng vật biểu hiện lừa gạt, thậm chí tự mình tiến vào thu dụng đơn nguyên, cũng bị đối phương thao tác trở thành con rối. Hiện tại kia tám đạo xiềng xích chính là hội nghị ở xử lý vị kia A cấp nghiên cứu viên lúc sau. Hơn nữa, Lục Ngữ Nông nhìn 134 hào, trên mặt tươi cười. Có lệ mà cười cười, đói bụng, 134 hào ngửa đầu nhìn nàng không biết vì cái gì. Từ nàng xuất hiện bắt đầu, hắn liền vẫn luôn đang xem nàng dùng thong thả làn điệu trả lời. Đúng vậy, không biết hảo tâm nghiên cứu viên tiểu thư, có nguyện ý hay không cho ta một ít đồ ăn đâu. Không quá thích hợp, Lục Ngữ Nông tưởng, 134 hào biểu hiện không quá thích hợp. Hắn ngữ khí, hắn biểu tình, còn có hắn cười, nhưng buổi sáng cái loại này quỷ gì? Quấy nhiễu nàng hủy bỏ san tinh thần kiểm tra đối chiếu sự thật. Ngược lại an bài bữa sáng cảm xúc lại xuất hiện. Nathaniel, nàng gọi ra trí tuệ nhân tạo, cấp 134 hào an bài một phần bữa sáng, nhiều hơn điểm mật ong, chương 220 Black Iris Conference. Tam. Một phần bữa sáng khay bị trí tuệ nhân tạo từ thu dụng đơn nguyên cửa sổ nhỏ đưa vào tới, trói buộc. Vai hề đôi tay lung hình khóa bị cởi bỏ, ở lộ ra mờ u bàn tay thượng, có một quả như vặn vẹo dây đằng vòng tròn ám kim sắc đồ đằng phó huy hiệu. Múa rối pháp, bởi vì nào đó cùng con rối sư có quan hệ đặc thù nguyên nhân. Vai hề ngày thường ở thuyền cứu nạn đều là dùng đặc thù thủ đoạn đem phó huy hiệu giấu đi. Từ lúc trước ở mỉm cười sơn dương phó bản bị Lục Ngữ Nông cởi bao tay sau, hắn lúc sau nhập cư trái phép tiến các thế giới khác cũng sẽ trước tiên che giấu hảo nó. Nhưng hiện tại thân thể này lại trực tiếp lộ ra tới. Này đại biểu cho ở cái này phó bản 134 hào bản thân cũng có như vậy đặc thù. Hắn trước mắt nghiên cứu viên tiểu thư rõ ràng đối hắn mở u bàn tay thượng đồ đằng thấy nhiều không trách. Vai hề nhìn nàng, lại nhìn xem mâm kia một tiểu vải mật ong, trong lòng thiên bình ở trước mắt người chỉ là có hắc sơn dương tiểu thư chân thật bề ngoài phó bản NPC, cùng trước mắt người là hắc sơn dương tiểu thư tự mình sắm vai nàng bản nhân chi gian lắc lư không chừng, làm đã từng tự mình tiến vào quá E616 phó bản người chơi nữ sĩ biết nàng đồng bạn cấp nhận nuôi hài tử nổi lên tên là gì. Cho nên liên quan vai hề cũng biết hắc sơn dương tiểu thư tên thật. Hết chương.